Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, nhân gian tử quán. Giữa trưa thời gian, lốp bốp, tiếng pháo nổ âm vang lên, gây trên đường phố vô số người vây xem. Thành Nam vị trí mới mở một nhà tử quán, trưởng quỹ Tương Ngũ Đoàn giữ lại chuột sợi dâu, 50 tuổi trên dưới, một mặt nồng đậm tiếu dung, hai tay chắp lên, cười nói: "Các vị phụ lão, các vị đi giang hồ huynh đệ, tiểu lão nhân xuất từ Nghiêm Thành, mới đến, mới mở một nhà tử quán, vì có thể thuận tiện các vị, hôm nay tiểu lão nhân tử quán miễn phí ăn ngủ, hoan nghênh các vị cổ động." "Tốt!" Đám người xôn xao, lộ ra đại hỉ, nhào nhào hướng về tử quán bên trong đi tới. Vương Hổ, Triệu Long là Thanh Long Bang hai cái tay chân, ngày bình thường chuyên môn phụ trách thu lấy phí bảo hộ. Bất luận cái gì mới mở cửa hàng, tửu lâu, đều cần trước hướng bọn hắn Thanh Long Bang lên tiếng chào hỏi, mới có thể kinh doanh. Nhà này, nhân gian tửu quán, nói ra liền mở, trước đó thế mà một điểm chào hỏi không đánh. Quả thực ăn tim gấu mật báo. Hai huynh đệ thân thể khôi ngô, xuyên qua đám người, mắt thấy Tương Ngũ Đoàn trưởng quỹ, một mặt bất thiện chi sắc. "Làm gì, lão trưởng quỹ, ai cho phép ngươi tại nơi này mở tiệm?" Vương Hổ lạnh lùng nói. "U, hai vị đây là..." Lão trưởng quỹ sững sờ, vội vàng chào hỏi. "Nghe, cái này Thành Nam là ta Thanh Long Bang chàng tử. Bất luận kẻ nào mở tiệm trước đó, đều phải báo trước chúng ta. Ngươi thông báo sao? Hiếu kính tiền ngươi chuẩn bị sao?" Triệu Long vênh vang đắc ý đạo. Lão trưởng quỹ vỗ trán một cái, mở miệng cười nói: "Nhìn ta chỉ nhớ này, tiểu lão nhân thế mà quên bái sơn đầu. Hai vị huynh đệ, các ngươi trước hết mời bên trong ngồi, ta cái này chuẩn bị tiền tài." Hắn dẫn hai người hướng về tử quán đi đến, chuyên môn vì hai người an bài thượng đẳng chỗ ngồi, chào hỏi điếm tiểu nhị, hướng nơi này bưng tới đồ ăn. Rất nhanh, tràn đầy cả bàn thượng đẳng thức ăn ngon trực tiếp bày đầy. Tất cả đều là sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon, ngay cả rượu đều là loại kia 50 năm nữ nhi hồng. Nghe hương phiêu 10 dặm. Hai huynh đệ nguyên bản còn muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, nhưng gặp một cái bàn này thịt rượu, làm sao cũng không rời mắt nổi con ngươi, thèm chảy nước miếng, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, tựa hồ trước mắt đồ ăn chính là hết thảy. Bọn hắn giống như là 8 đời chưa ăn cơm đồng dạng, hoàn toàn khống chế không nổi, trực tiếp dùng tay nắm lên mỹ vị, hướng về trong mồm lấp đầy, thành đàn rượu ngon cũng trực tiếp hướng về trong mồm rót vào. Cái khác bàn cũng giống như thế, tiến đến giang hồ khách cùng cư dân, tất cả đều khống chế không nổi tướng ăn, từng cái ăn như hổ đói, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. "Ăn ngon, thật ăn ngon, trưởng quỹ, tiếp tục mang thức ăn lên." Không ngừng có người gào to. Lão trưởng quỹ đứng ở một bên, lộ ra nồng đậm tiếu dung, có chút quỷ mị, trong ánh mắt lấp lóe ám lục quang mang. Vương Hổ, Triệu Long một bữa cơm ăn hơn nửa canh giờ, nâng cao cái bụng lớn, một mặt vẻ say mê. Lão trưởng quỹ vội vàng nghênh đón, vẻ mặt tươi cười, cười nói: "Ai u, hai vị huynh đệ, đã ăn xong, đã ăn xong." "Lão trưởng quỹ, rượu của ngươi đồ ăn còn không tệ." Vương Hổ hài lòng vỗ vỗ lão trưởng quỹ bả vai, hoàn toàn quên mình tới mục đích. Lão trưởng quỹ cười nói: "Đã hương vị không sai, hai vị đại gia sau khi trở về, có phải là nên giúp tiểu lão nhân tuyên truyền một chút?" "Ha ha ha." Vương Hổ cười ha hà, nói: "Yên tâm, ta cái này trở về, để ta Thanh Long người đều tới ăn, đều cho ngươi cổ động." Tiểu lão nhân đa tạ hai vị. Trưởng quỹ đại hỉ. Vương Hổ, Triệu Long một thân mùi rượu, sắc mặt mang theo say mê, hướng về bên ngoài đi đến, khóe miệng híp mắt đi, lộ ra từng tia khó mà diễn tả bằng lời quỷ mị tiếu dung. Trong tử quán những người khác cũng tất cả đều như thế. Sau khi ăn xong, bỗng nhiên toàn bộ yên tĩnh, tất cả mọi người mang theo từng tia nụ cười quỷ dị. Ngồi trên ghế không nhúc nhích, giống như là mất hồn phách, nếu không phải là trên mặt bàn chén bàn bừa bộn, rất khó tưởng tượng bọn hắn trước đó còn tại ăn như gió cuốn. Lão trưởng quỹ mang theo từng tia tiếu dung, nói, các vị, tiểu lão nhân cửa hàng liền dựa vào các vị. Các vị sau khi trở về, còn xin thay tiểu lão nhân nhiều hơn tuyên truyền. Trên ghế mọi người bắt đầu đứng dậy, mang trên mặt quỷ mị tiếu dung, không nói một lời, hướng về bên ngoài đi đến. Thanh Long Bang bên trong, Tề Vân nhìn trước mắt bảng, chau mày, lộ ra suy tư. Lúc trước hắn một mực lo lắng suy nghĩ vấn đề quả nhiên xuất hiện. Thực lực tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, lần nữa rút thưởng, điểm tích lũy thay đổi. Hắn hiện tại một điểm đến rút thưởng một cột. Phía trên liền hiện ra một nhóm mới chữ viết. Thăng cấp cần thiết 50 điểm điểm tích lũy. Phải chăng thăng cấp? Hắn do dự một chút. Trực tiếp điểm là, xoát, vừa mới điểm xuống. Điểm tích lũy giảm bớt 50. Còn lại 1047. Sau đó, hắn bắt đầu hôm nay rút thưởng, ngón tay rơi xuống, trước mắt nổi lên một cái bình, kịch liệt xoay tròn, trung đẳng điên đảo tấm thẻ, đến từ viễn cổ minh gian thần bí chi vật, lây dính đáng sợ ác ma chi lực, có thể để người tứ chi điên đảo, khí quan trao đổi, một khi điên đảo, vĩnh viễn không khôi phục, thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp đại viên mãn. Vô số tin tức tràn vào Tề Vân não hải, để ánh mắt hắn lóe lên. Điên đảo tấm thẻ, hắn một tay lấy tấm thẻ kia chộp vào trong tay. Ánh mắt kinh ngạc, tứ chi điên đảo, khí quan trao đổi, tà môn như vậy, mấu chốt nhất là áp dụng phạm vi thay đổi. Hiện tại có thể trực tiếp uy hiếp được nguyệt cấp đại viên mãn. Không biết cái này tứ chi điên đảo nên như thế nào điên đảo. Chẳng lẽ hai tay biến thành hai chân biến thành hai tay, cái mông sinh trưởng ở trên trán. Hắn trong lòng chớp động, nhìn về phía điểm tích lũy một cột, chỉ thấy thăng cấp sau rút thưởng bảng, quất một lần thưởng điểm tích lũy trực tiếp giảm bớt 30. Đây chính là thăng cấp sau đại giới. Quất vật phẩm là trung đẳng vật phẩm, cần có điểm tích lũy. Cũng là trước đó gấp mấy lần. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa điểm xuống lần thứ hai, nhìn xem rút thưởng xác suất phải chăng cũng thay đổi. Ngón tay rơi xuống về sau, trước mắt bình cấp tốc xoay tròn, kéo dài sau một lát, lần nữa nổ tung. Chưa nở thiểm điện điểu hậu đại, đến từ thần bí thế giới vô thượng hung thú, thiểm điện điểu lưu chuyển hồng hoang huyết thống, hung lệ bức người, lấy người vì ăn, thời đại hoang cổ chớ có thể làm người. Một viên to lớn chim trứng tung bay ở giữa không trung bên trong. Trắng toát, chung quanh lượn lờ điện quang, có đầu người sọ lớn nhỏ, mặt ngoài toát ra từng đạo thần bí phù văn, đập vào mặt một cỗ khó tả khí thế hung ác. Thiểm điện điểu, Tề Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đem viên kia to lớn chim trứng chộp vào trong tay. Phía trên điện quang du tẩu, xâm nhập vào hắn trên hai tay, lốp bốp loạn hưởng, bị hắn chân khí tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Trong đầu tràn ngập vô số tin tức, tất cả đều là liên quan tới cái này thiểm điện điểu. Hắn hít một hơi thật sâu, hồng hoang di chủng, đây mới thực là hồng hoang di chủng. Một khi nở đem khó có thể tưởng tượng, hắn đem viên này chim trứng trịnh trọng để vào thánh thổ không gian. Thánh thổ không gian một bên, đã sinh trưởng một gốc hỏa hồng sắc mầm non, tản ra từng cây hỏa diễm khí tức, hiện ra hình rồng, thần bí khó lường, đây là viên kia long huyết hoa hạt giống, bị hắn trổng tại nơi này. Mấy ngày trôi qua, rốt cục nảy mầm, Tề Vân đem chim trứng đặt ở khác một bên, đi ra thánh thổ không gian. Hắn nhìn về phía trước mắt bảng, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường, rút thưởng một cột phía sau chữ viết trực tiếp thay đổi, biến thành không thể quất. Thăng cấp về sau rút thưởng bảng, rút ra đồ vật mặc dù biến thành trung cao cấp, nhưng là rút thưởng số lần cũng bị hạn chế. Hạn chế thành 2 lần. Về phần rút chúng xác suất, hắn hiện tại còn không thể kết luận là 100%. Tề Vân song mi nhíu chặt, đóng lại bảng. Lúc này, trong sân truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Một đoàn bang chúng từ trong phòng đi ra, bị Triệu Long, Vương Hổ kêu, chuẩn bị hướng về kia ở giữa. Nhân gian tửu quán, đi đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.